đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112. Tu vi cao không nổi a. Ăn mừng nhân sinh cái thứ nhất minh chủ sinh ra II 445. Từ ngày đó cùng sư tôn phân biệt về sau, Hạ Tiểu Man liền cùng Thu Bạch Lộ mang theo Tiểu Hồng Âm rời đi. Đi hướng Đại Thương Quốc chờ đợi thời gian gần một tháng. Trên đường đi đều là từ Hạ Tiểu Man dẫn đường. Thu Bạch Lộ cảm thấy Hạ Tiểu Man chơi vui vẻ liền tốt. Ngược lại không nghĩ tới chạy quá xa vấn đề này. Nếu như Trần Lương Sư tại chỗ, nhất định sẽ răn dậy nha đầu này. Ngày bình thường Thu Bạch Lộ mặc dù tính tình bi quan, nhưng đầu não cũng rất thông minh, sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện. Chỉ khi nào cùng với Hạ Tiểu Man, nhà đầu này lực chú ý liền toàn đặt ở cái trước trên thân. Mà bây giờ cũng là như thế cái tình huống. Về phần Tiểu Hồng Âm, nhà đầu này liền không nghĩ tới phức tạp gì vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng, đi theo hai vị tỷ tỷ đi luôn luôn không sai. Chẳng qua là thời gian mấy tháng, Tiểu Hồng Âm liền lại lớn lên rất nhiều. So với ngay từ đầu tiểu nữ oa bộ dáng, hiện tại đã giống như là 13-14 tuổi lớn nữ hài. Duy nhất không thay đổi chính là kia trên da thịt màu đỏ tươi huyết văn. Nhưng cho dù máu này văn nhìn có chút đáng sợ, nhưng để ở Tiểu Hồng Âm trên thân tuy có chút quỷ dị, nhưng lại cũng không lộ ra cỡ nào dọa người. Rời đi Phương Phỉ Thành không có mấy ngày, các nàng liền đi tới Loạn Hồn Uyên. Tại xuyên qua một tòa đại hạp cốc về sau, ba người đi tới một chỗ mới thành trì. Chỉ bất quá nơi này sắc trời có vẻ hơi âm trầm, mà lại không khí trở nên ngột ngạt. Hạ Tiểu Man không khỏi nói thầm, nơi này là không phải có chút âm trầm. Trong thành này người có không ít, nhưng phần lớn người nhìn đều là hung thần ác sát bộ dáng. Thu Bạch Lộ nhìn chung quanh, không khỏi gánh thầm nghĩ. Nói trở lại, chúng ta có phải hay không chạy đến quá lâu? Nói không chừng sư tôn bọn hắn ngay tại tìm chúng ta đâu. Hạ Tiểu Man tùy tiện nói ra. Chúng ta bây giờ không đang trên đường trở về nha. Về trước phân biệt lúc địa phương. Ngay tại trên đường trở về, Thu Bạch Lộ ngẩn người. Tiểu Man, ý của ngươi là, chúng ta bây giờ ngay tại trên đường trở về. Đúng vậy a, vậy chúng ta là đường cũ trở về sao? Ách, Hạ Tiểu Man quay đầu nhìn một chút, sau đó chép miệng xuống miệng, cắn đầu ngón tay của mình, lộ ra hoang mang thần sắc. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đi nhầm? Ta nhớ được ra khỏi thành lúc là đường trở về a. Thu Bạch Lộ ngạc nhiên, sau đó vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Nàng đương nhiên biết Tiểu Man là dân mù đường, chỉ là dọc theo con đường này đều không có đem điểm ấy để ở trong lòng. Bởi vì nàng vẫn cho là Tiểu Man còn không có dự định trở về. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới dưới mắt mấy ngày nay con đường, thế mà đã là cái sau nghĩ kỹ đường trở về. Lần này tốt, cũng không biết đây là địa phương nào. Một bên Hồng Âm mở miệng, Tiểu Man tỷ quên đường. Đúng vậy a, ta nhớ được. Hạ Tiểu Man mừng rỡ không thôi. Thật sao? Vậy thì tốt quá, người đến mang đường đi. Mà liền tại ba người chuẩn bị rời đi nơi đây lúc, bỗng nhiên có người xuất hiện ở ba người các nàng trước mặt. Là một vị người mặc áo đen mang theo mũ rộng vành nữ tử. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ lập tức đề phòng rồi lên, không để lại dấu vết lôi kéo Tiểu Hồng Âm lui về sau một bước. Không cần kinh hoàng, mũ rộng vành nữ tử đem một cái bức tranh triển khai. Kia là cái chân dung. Họa sĩ vô cùng tốt. Phía trên vẽ liếc mắt liền nhìn ra tới là người thiếu niên. Các ngươi có thể thấy được qua người này. Hạ Tiểu Man nhìn một chút, lắc đầu nói, chưa thấy qua. Mũ rộng vành nữ tử hỏi, các ngươi từ đâu sẽ xuất hiện tại cái này? Từ đâu mà đến? Cái này ba nữ hài vừa nhìn liền biết không phải Loạn Hồn Uyên người. Thu Bạch Lộ nói, từ Đại Thương Quốc đến, trải qua Phương Phỉ Thành, ngoài ý muốn đến chỗ này. Đại Thương Quốc, mũ rộng vành nữ tử lại hỏi, nhà ai tử đệ, nàng này cho người cảm giác tựa như là nơi nào tiểu thư khuê các. Thu Bạch Lộ thần sắc như thường, nhưng không có nói chuyện, mà Hạ Tiểu Man thì có chút không thể nhịn được nữa nói ra. Uy, Ngươi là ai a? Ngươi quản chúng ta từ chỗ nào đến a? Đối phương như vậy vô lễ, nàng tự nhiên là nhịn không được. Để các ngươi trả lời liền trả lời, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Mũ rộng vành phía dưới, nữ tử hai mắt hàn mang bắn ra, sau đó nguyên khí ba động quét sạch mà ra, muốn mạnh mẽ chế phục cái này ba cái không rõ lai lịch nữ hài. Thần khiếu cảnh tu sĩ, Hạ Tiểu Man ánh mắt ngưng tụ, sau đó một tay cầm chuôi kiếm, kiếm ý ngưng thực khuếch tán ra đến, dễ dàng liền đem đối phương uy thế phá vỡ. A, mũ rộng vành nữ tử cảm giác có chút ngoài ý muốn, mà xuống một khắc nàng chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một con hư ảo đại thủ mang theo tinh quang phủ xuống. Thiên La Trích Tinh Thủ. Một trường kia thất bại, trên mặt đất vỗ ra một cái cự đại thủ ấn. Còn nữ kia tử đã một tay đè ép mũ rộng vành rút lui ra 10 mét khoảng cách. Tử linh huyền sát thuật, thu bạch lộ thuật pháp đã hoàn thành. Xoạt, vô số tử sắc sợi tơ từ bát phương kích xạ mà đi, đem kia mũ rộng vành nữ tử vây quanh. Sau đó đột nhiên thít chặt, trong không khí trải rộng sát ý. Đây là dự định đưa nàng rào sát tại đây. Hừ, mũ rộng vành nữ tử phát ra hừ lạnh. Bỗng nhiên cầm bốc lên thủ ấn, đem pháp môn vận chuyển, sáu bên cạnh óng ánh thông thấu lăng khối thân thể quanh mình hiển hiện, như kết tinh đem nó gắn vào trong đó, mặc cho lấy kia vô số tử sắc sợi tơ căng cứng đều không thể đem nó xé nát. Thu bạch lộ nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm sao bây giờ. Luôn cảm giác đánh tiếp tục đánh xuống sẽ bại. Tiểu Man, chúng ta trốn a. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, cổ quái nói ra, bạch lộ tỷ, chúng ta chưa hẳn đánh không lại nàng a. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù đối phương cảnh giới cao chút, nhưng các nàng hai cái liên thủ đồng dạng có lực đánh một trận. Nàng rất có tự tin, nàng cho rằng phe mình phần thắng cao hơn nữa. Thu bạch lộ nói ra, đây chính là thần khiếu cảnh tu sĩ a, ta không đánh tan được nàng thuật kia pháp, chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm, lý do an toàn rời đi trước đi. Bạch lộ tỷ, người tự tin một điểm a, chúng ta làm sao có thể đánh không lại ra hỏa này. Hạ Tiểu Man chỉ cảm thấy có chút đau đầu, người kia thật là lẻ loi một mình tại cái này sao? Không có cái gì đồng bạn tại cái này, nếu có rất nhiều người lời nói, vậy các nàng coi như nguy hiểm a. Thu bạch lộ trong đầu nổi lên vô số loại tình huống, trong lúc nhất thời trở nên có chút bi quan, giống như là nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Hạ Tiểu Man nhịn không được thở dài, một khi gặp được loại này không có cách nào nhẹ nhõm áp chế đối thủ, nàng liền sẽ biến thành cái dạng này. Bất quá, lúc trước cùng tứ sư muội giao thủ thời điểm không phải rất ác độc sao? Hạ Tiểu Man không nghĩ nhiều nữa, sau đó cầm kiếm hướng về phía trước, nói, bạch lộ tỷ ngươi tại cái này đợi, gia hỏa này mắt chó coi thường người khác, ta nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ là thuế phàm cảnh. Mũ rộng vành nữ tử thấy đối phương thế mà còn dám tiến lên cũng không nhịn được cười lạnh, cười cái dám cười, ngươi có mau bệnh. Nhìn thấy kia mũ rộng vành hạ cười lạnh, Hạ Tiểu Man càng là nổi trận lôi đình. Mà liền tại Hạ Tiểu Man chuẩn bị động thủ thời khắc, kia vẫn đứng tại Thu Bạch Lộ bên người Tiểu Hồng Âm bỗng nhiên đưa tay phải ra. Oanh, chỉ thấy một mảnh máu gió bỗng nhiên quét sạch mà ra, cũng không thương tới đến Hạ Tiểu Man, hướng phía kia mũ rộng vành nữ tử mãnh liệt mà đi. Thứ gì? Mũ rộng vành nữ tử mặc dù cảm thấy mê hoặc, nhưng lại không dám khinh thường, lập tức đem nguyên khí nhấc lên, muốn lúc trước thuật pháp đem máu này gió ngăn cản xuống tới. Nhưng tại máu gió cọ rửa dưới, kết tinh bỗng nhiên như bão cát từ từ tiêu tán, mũ rộng vành nữ tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Man đã vọt lên, chuôi kiếm hướng về phía trước tìm tòi, mang theo kiếm ý cùng nhau xung kích tại nữ tử ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Hạ Tiểu Man nhếch miệng cười một tiếng, thần khiếu cảnh tu sĩ không nổi a, ngươi vừa mới không phải rất thần khí sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?